Đế Tôn, chương 801, liều chết đánh cược một lần. Một, góc truyện audio.com, tám cánh tay của hắn hoặc là hóa quyền, hoặc là hóa ấn, hoặc là hóa chỉ, mỗi một đạo công kích rầm rộ, đem thiên ý chu tiên kiếm liên tục đẩy lui. Mặc dù nhục thể của hắn không cách nào thừa nhận uy năng của thiên đạo chí bảo hư ảnh, sau khi lần lượt chống lại, máu thịt của hắn cũng bị oanh kích đến đổ nát không chịu nổi, nhưng mà hồng mông chi cốt của Giang Nam Thủy Chung không có gặp phải bao nhiêu thương tích, căn cơ còn tồn tại. Đây chính là tiền vốn hắn vượt qua trận đại kiếp này. Chỉ cần căn cốt còn, cho dù thân thể tàn phá đổ nát như thế nào, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Hơn nữa, mục đích của hắn không chỉ có như thế, hắn còn muốn nhờ uy năng của thiên đạo chí bảo hư ảnh đánh nát thân thể ở lúc thân thể đoàn tụ, đem thiên đạo lạc ấn luyện vào bên trong huyết nhục mới, đem những thiên đạo chí bảo hư ảnh này, luyện vào trong cơ thể của mình, làm cho mình đối với thiên đạo hiểu càng thêm thấu triệt. Nhục thể của hắn mỗi một lần nghiền nát lại lần nữa khôi phục, bên trong huyết nhục vốn có nhiều dư âm của thiên đạo chí bảo hơn bị hắn luyện hóa, chứa đựng ở bên trong huyết nhục. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, những dư ba này hóa thành thiên đạo lạc ấn cùng máu thịt của hắn kết hợp dung làm một thể. Mà vào lúc này, hai tòa huyền đô thần phủ rốt cục bị hắn luyện thành. Giang Nam lập tức cảm giác được pháp lực của mình điên cuồng tăng trưởng, trận thiên kiếp này cho áp lực của hắn quá lớn, nghiền ép tất cả tiềm năng của hắn, giúp hắn nhanh chóng luyện hóa càng nhiều linh dịch vượt qua suy yếu kỳ của huyền đô cảnh. Oanh, hóa tiên ngọc bình bay tới, trực tiếp cắn nuốt thu vào trong bình, mà ở trong bình còn lại là vô số hóa tiên thần quang, luyện hóa hết thảy. Giang Nam rơi vào trong bình ngọc này, huyết nhục toàn thân lập tức bắt đầu tan rã, đau đớn vô cùng mãnh liệt truyền đến, cơ hồ ở trong nháy mắt, huyết nhục toàn thân hắn liền bị luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại có bạch cốt. Hóa tiên ngọc bình, nếu là chân thân tới ta tự nhiên bị luyện chết, nhưng mà một đạo hư ảnh thì mơ tưởng luyện chết ta. Sau một khắc khí huyết ngập trời từ trong hóa tiên ngọc bình phun ra, Giang Nam kết xuất nguyên thai ấn, đem khí huyết tăng lên gấp 10 lần, một đạo xâm la ấn đem hóa tiên ngọc bình sinh sôi đánh nát, cất bước đi ra. Huyết nhục quanh thân hắn nhanh chóng sinh trưởng, mà hóa tiên ngọc bình bị hắn đánh nát lập tức bắt đầu phục hồi như cũ, so với thân thể hắn khôi phục còn nhanh hơn. Trong lòng Giang Nam trầm xuống, thiên đạo chí bảo hư ảnh chính là ứng kiếp mà đến, uy năng thiên kiếp không tản đi, những hư ảnh này liền không biến mất, mặc dù bị hắn đánh nát cũng sẽ không hủy diệt. Suy, thiên đao đánh xuống, đỉnh đầu của Giang Nam có khí huyết ngất trời, bị thanh thiên đao này áp đặt mở chạy thẳng tới đầu lâu của hắn. Hắn há mồm phun ra, một đạo hóa tiên thần quang hoa mỹ đón nhận thiên đao, hóa tiên thần quang cùng thiên đao oai va chạm, bong bong rung động. Ở trong lúc hắn bị hóa tiên ngọc bình cắn nuốt này, hắn đã luyện hóa một phần hóa tiên thần quang, nhận được một phần lạc ấn của hóa tiên ngọc bình, giờ phút này cư nhiên bị hắn thi triển ra. Thiên đao chạm đi hóa tiên thần quang, thẳng tắp rơi xuống, tám cánh tay của Giang Nam tung bay, đột nhiên đạo văn xông ra, hóa thành từng thanh thiên ý chu tiên kiếm, cùng thiên đao kịch liệt va chạm, leng canh rung động. Cạch, hai tay, góc truyện audio.com, hắn lần lượt thay đổi, lập tức có một miệng đạo văn hóa thành thiên đạo bảo chung ở trong song trường hắn xuất hiện, ầm ầm chụp xuống, đem thiên đao gắn vào dưới chuông. Giang Nam còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên tạo hóa thần lâu đụng tới, chấn vỡ nguyên thai ấn, hướng đầu hắn rơi xuống, chấn áp chư thiên, áp lực khôn cùng kia lập tức đem thân thể Giang Nam ép tới nhanh chóng thu nhỏ lại, tạo hóa thần quang phun ra thu hắn vào trong lầu. Hắn mới vừa rơi vào trong lầu chỉ thấy vô số trận pháp huyền diệu vận chuyển, thiên đạo ở trong lầu vận hành, hóa thành vô số tạo hóa thần quang, trong đó một đạo thần quang tràn vào trong cơ thể hắn, Giang Nam chỉ cảm thấy cấu tạo nhục thể của mình lập tức bị thay đổi, thân bất do kỳ hóa thành một đầu thanh lang nằm sấp trên mặt đất. Tạo hóa thiên đạo có thể thay đổi cấu tạo thân thể. Trong lòng Giang Nam cả kinh, lập tức cảm giác được sau khi mình bị biến hóa thành thanh lang, khí huyết cùng tu vi toàn thân nhanh chóng trôi qua, thân thể này căn bản không cách nào dung nạp tu vi pháp lực của hắn. Tạo hóa thần quang quả thực trực tiếp biến hắn thành phàm thai chi thể, tước đoạt một thân tu vi của hắn. Tạo hóa thần quang, có thể thay đổi hồng mông thân thể của ta sao? Giang Nam giống giận, chỉ thấy hắn biến thành thanh lang, khí lực càng lúc càng lớn, da sói bị sinh sôi nứt vỡ, nơi da sói hé ra khí huyết của Giang Nam phun ra sôi trào, thân thể mạnh mẽ vận chuyển ma ngục huyền thai kinh, lần nữa từ sói biến hóa làm người. Lại có một đạo tạo hóa thần quang bay tới, Giang Nam há mồm khẽ hấp, đem đạo thần quang này hút vào thể nội, đạo thần quang này lập tức bắt đầu thay đổi cấu tạo nhục thể của hắn, muốn lần nữa đánh thành phàm thai. Người biến hóa không được ta. Pháp lực của Giang Nam chạy trồm, khí huyết sôi trào thi triển ra nguyên thai ấn, khí huyết cùng pháp lực dữ dằn như sấm ra trì xâm la ấn, che ở trên thần lâu này, sinh sôi đem tạo hóa thần lâu đánh ra một lỗ thủng, cất bước đi ra thần lâu. Hắn mới vừa đi ra thần lâu, chỉ thấy vạn Phật tháp chạm mặt bay tới, càng lúc càng lớn, hình dạng như một pho tượng đại Phật cổ lão, Phật Đà tính bằng đơn vị hàng nghìn ngồi ở các nơi trên thân thể đại Phật cao giọng tụng kinh, lấy thiên đạo hàng phục tà ma. Vô số Phật thủ dò xuống, nhất tề hướng hắn chấn áp đi. Giang Nam cười ha ha, thân thể lay động, tạo hóa thần quang phun ra, bá một tiếng hướng những Phật Đà đó rơi xuống, chỉ thấy những Phật Đà này lập tức biến hóa thành vô số con chuột ở trên vạn Phật tháp bò qua bò lại. Uông, vạn Phật tháp biến thành đại Phật đột nhiên quát lên, vô số con chuột lại hóa thành từng tôn Phật Đà, vô số Phật thủ lần nữa đáp lạc. Đông, Giang Nam triển khai nguyên thai ấn, lấy nguyên thai ấn ra trì xâm la ấn, nhất thời uy năng tăng vọt gấp 10 lần, một ấn đón nhận, vô số đại Phật kim thủ rối rít nghiền nát. Vạn Phật tháp ầm ầm đụng vào nhục thể của hắn, đụng đến quay cuồng bay ra hơn 10 dặm. Sau một khắc, tàng thiên hồ lô nện ở đỉnh đầu của hắn, miệng hồ lô hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo sáng mờ, hóa thành một hồ thiên thế giới, sức nặng tựa như một cái thế giới trực tiếp đặt ở trên người của hắn. Xương cốt cả người Giang Nam bị ép tới bành bạch rung động, thân thể đột nhiên chắp lên, sinh sôi đem hồ thiên thế giới này nâng lên, một mình đứng ở trong hồ thiên thế giới, giống như một cự nhân khai thiên tích địa. Góc truyện audio.com, mấy quyền mấy cước đem hồ thiên thế giới đánh cho nổ tung. Cách chương.